Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 208 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Triệu hồi ra đại đạo mộ tầng thứ 3 10 vị tinh không đạo tổ. Thay ta thủ hộ Chu Phàm, nhớ kỹ, không nên tùy tiện xuất thủ, trừ phi là hắn có nguy cơ sinh tử. Đúng. Đem kiếp Long Đinh cùng trả mệnh kiếm giao cho Chu Phàm. Tô Thần cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ sự tình. Trả mệnh kiếm tầm quan trọng không cần nói cũng biết, bất quá Tô Thần lại là nghĩ tới, đã tương lai thân muốn chém đứt đường cũ, như vậy trả mệnh kiếm giao cho mình đệ tử, cũng coi là nhiều một lựa chọn. Trọng yếu nhất là, trả mệnh kiếm căn bản không thuộc về chính mình, mà chính là thuộc về tương lai thân, đã chặt đứt, liền muốn chém triệt để. Hắn cần một thanh thuộc về mình chí bảo, tỉ như Tạp Thiên Chuyên, Vạn Kiếp Thùy Điếu Can cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Cung các loại. Hắn đã bắt đầu dùng tinh huyết cùng hỗn độn thể đến thai nghén những bảo vật này. Đây mới là hắn bản mệnh chí bảo, đến mức trả mệnh kiếm, không thể nào là, hắn cũng sẽ không để trả mệnh kiếm thành vì chính mình bản mệnh chí bảo, đã như vậy, đưa cho đệ tử là lựa chọn tốt nhất. Trừ cái đó ra, Tô Thần còn có cái càng trọng yếu hơn cân nhắc, cũng là cái gọi là hỗn độn sinh mệnh thụ. Không phải người nào đều có thể dung hợp hỗn độn thể cùng bị hỗn độn sinh mệnh thụ nhận chủ, chính mình cái này đệ tử. Vậy mà giác tỉnh sinh mệnh thần thể cùng hủy diệt thần thể. Đợi đến ngày sau, hắn có cơ hội bóc ra cổ tâm mệnh thể nội hỗn độn thể cùng hỗn độn sinh mệnh thụ, muốn nếm thử nhìn xem, Chu Phàm phải chăng có thể dung hợp hỗn độn thể, nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Đợi đến 10 người rời đi về sau, Tô Thần liền chọn rời đi Thiên Mang Thành. Lần này đến đây Thiên Mang Thành, chủ yếu cũng là báo thù cho Chu Phàm, tiếp xuống tới nhiệm vụ, cũng là đến khóa chặt hỗn độn thiên phi nguyên thần, cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Tô Thần cùng của cải cũng không có nhàn rỗi, một mực tại tập trung vào hỗn độn thiên phi nguyên thần. Chủ nhân, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Rời đi Thiên Mang Thành, Tô Thần, trong đầu đột nhiên vang lên Tháp Linh thanh âm, không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức tìm tới một chỗ nơi hẻo lánh, bố trí ẩn tàng trận pháp. Nguyên thần liền tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian, nhìn lên trước mặt tuyệt thế xinh đẹp, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lùng. Đã từng hắn là như vậy tin tưởng Tháp Linh, rốt cuộc không có rừng tháp, cũng sẽ không có hiện tại chính mình. Bất quá mọi thứ cũng phải có cái phòng tuyến cuối cùng, sự tình lần này, Tháp Linh rõ ràng rất là quá phận, vậy mà muốn hai bên chính mình luyện hóa ác tráng bà dê nguyên thần, chỉ cho phép gieo xuống hỗn độn hạt giống. Chính mình làm sao có khả năng không nghi ngờ. Người nào cũng không nói gì. Cuối cùng vẫn Tháp Linh đánh vỡ bình tĩnh, thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, "Kẻ chủ nhân, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, chúng ta là một thể, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể trưởng thành đến hỗn độn đại đạo cấp độ, từ đó chống lại hỗn độn thiên đạo, muốn là ngươi luyện hóa ác tráng các loại người nguyên thần, chỉ có thể là uổng phí công phu, không bằng tại nguyên thần gieo xuống hỗn độn hạt giống, từ đó khống chế các vị hỗn độn cường giả, như vậy trải qua, đến thời điểm chủ. Nhân liền có thể mượn nhờ bọn họ lực lượng, cùng một chỗ đối phó hỗn độn thiên đạo." Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, "Đời Tháp Linh, ta đã nói qua, ngươi chỉ là hỗn độn thôn phệ tháp Tháp Linh, mà ta mới là hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, ngươi chỉ cần phục tùng ta là đủ. Ta không biết gieo xuống hỗn độn hạt giống, từ giờ trở đi, chỉ cần ta khóa chặt hỗn độn cường giả, trừ phi là người một nhà, bằng không lời nói, xác định là địch nhân của ta, bất kể là ai, ta đều biết đem phong ấn luyện hóa. Người khác có lẽ không cách nào luyện hóa hỗn độn cường giả nguyên thần, nhưng là ta lại có thể, Tháp Linh, chúng ta bây giờ thì mở cửa sổ ra. Hỗn độn thôn phệ quyết, ta đã tu luyện tới tầng thứ 7, đằng sau tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, tin tưởng ta không có khả năng chính mình diễn hóa tấn cấp. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, mà chính là chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tháp Linh. Hắn tuyệt đối tin tưởng mình trực giác. Không có sai. Tháp Linh có vấn đề. Hiện tại không nói trước Tháp Linh có thật lòng không vì chính mình. Tại Tô Thần suy đoán bên trong, Tháp Linh khẳng định có lấy sự tình gạt chính mình, đồng thời cũng khẳng định có lấy thuộc về hắn tư tâm. Không có khả năng toàn tâm toàn ý vì chính mình. Vì sao để cho mình gieo xuống nguyên thần hạt giống? Vì sao không cho phép chính mình luyện hóa hỗn độn cường giả nguyên thần? Vì sao muốn đối hỗn độn thôn phệ quyết có chỗ giấu giếm? Đã từng chính mình, vẫn chưa nghĩ như vậy qua. Nhưng là hiện tại, hắn lại có thể khẳng định, chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết tuyệt đối không phải công pháp hoàn chỉnh. Ngươi là như thế nào đoán được? Ta chỉ muốn biết nguyên nhân. Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, ta xác thực truyền thụ cho ngươi hỗn độn thôn phệ quyết không phải bản đầy đủ, lấy ngươi tình huống, chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 7, muốn tiếp tục lĩnh ngộ tầng thứ 8, thậm chí là tầng thứ 9, ngươi khẳng định không cách nào làm đến, trừ phi là ngươi có thể đặt chân ngàn vạn vũ trụ, đến thời điểm ta tự nhiên sẽ truyền thụ cho ngươi hỗn độn thôn phệ quyết sau cùng 2 tầng. Tô Thần cười. Thật sự là không nhịn được cười. Hắn cảm giác đến việc này thật thật buồn cười, quả nhiên là chuyện cười lớn, vì chính mình, không truyền thụ chính mình hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9. Không thể thừa nhận. Hắn từ khi tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết đến nay, đã tu luyện tới tầng thứ 7, rất rõ ràng hỗn độn thôn phệ quyết công pháp, đối với mình tới nói, tuyệt đối không có bất luận cái gì bài xích, tin tưởng liền xem như lập tức bắt đầu tiếp tục tu luyện tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, cũng sẽ không có vấn đề gì. Tháp Linh, ngươi thật coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử, dễ dàng như vậy bị ngươi hốt du. Ngươi đều không phải thật tâm trợ giúp ta, bây giờ lại là muốn để cho ta dựa theo lời ngươi nói đi, ngươi cho rằng khả năng sao? Ngươi cũng không cần tìm lý do, tin tưởng ngươi không truyền thụ ta hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 nguyên nhân, là lo lắng ta đột phá đến tầng thứ 8, thậm chí là tầng thứ 9, hội triệt để trưởng khống hỗn độn thôn phệ tháp, đến thời điểm ngươi liền không cách nào hai bên ta. Ngươi không tin ta? Ngươi làm sự tình, làm cho ta tin tưởng ngươi sao? Ánh mắt rất là lạnh lùng, Tô Thần không còn tin tưởng Tháp Linh, vậy mà cất giấu như thế một tay. Cái kia chủ nhân nghĩ muốn thế nào? Rất đơn giản, từ giờ trở đi, bất cứ chuyện gì ta muốn làm chủ, ta muốn luyện hóa hỗn độn cường giả nguyên thần, đến mức hỗn độn thôn phệ quyết đằng sau 2 tầng, ngươi không cần quản ta có hay không có thể đột phá, ngươi bây giờ chỉ cần đem hỗn độn thôn phệ quyết đằng sau 2 tầng, truyền thụ cho ta là đủ. Chầm chầm lên trước mặt Tháp Linh, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, hỗn độn thôn phệ quyết đằng sau 2 tầng khẳng định rất trọng yếu, thậm chí liên quan đến phải chăng có thể khống chế hỗn độn thôn phệ tháp nơi mấu chốt. Nhất định phải đạt được hỗn độn thôn phệ quyết đằng sau 2 tầng. Chủ nhân, ngươi cần phải minh bạch, ta mới là hỗn độn thôn phệ tháp Tháp Linh, ta đã có thể làm cho hỗn độn thôn phệ tháp lựa chọn nhận ngươi làm chủ nhân, ta cũng có thể để hỗn độn thôn phệ tháp lựa chọn người khác là chủ nhân. Trần trụi uy hiếp, Tháp Linh ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là tại nói cho Tô Thần, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tuy nhiên ngươi là chủ nhân, bất quá ngươi nếu là dám vi phạm ta ý tứ, ta liền sẽ bóc ra ngươi, sau đó mang theo hỗn độn thôn phệ tháp đi một lần nữa nhận chủ. Tô Thần há có thể nghe không hiểu Tháp Linh ý tứ, cũng là cầm việc này uy hiếp chính mình. Uy hiếp chính mình. Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn đương nhiên tin tưởng Tháp Linh có thể làm đến. Rốt cuộc Tháp Linh là hỗn độn thôn phệ tháp sinh sôi mà ra, muốn theo trong cơ thể mình bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Chính mình tuy nhiên giác tỉnh hỗn độn thể, bất quá Tháp Linh lại là đại biểu cho hỗn độn thôn phệ tháp. Không có bất kỳ cái gì phẫn nộ. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Tô Thần đột nhiên cười. Tháp Linh mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn lên trước mặt chủ nhân, hắn đi theo Tô Thần đã nhiều năm. Rõ ràng nhất Tô Thần loại vẻ mặt này ý vị như thế nào? Đã tính trước bộ dáng, giống như sớm đã đoán được mình có thể bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp một dạng, rất là không tình huống bình thường. Theo đạo lý tới nói, chủ nhân nghe đến mình có thể bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp, khẳng định sẽ lựa chọn sợ hãi, thậm chí là thỏa hiệp. Kết quả đây, chủ nhân không thích hợp. Tháp Linh, ta tin tưởng ngươi có thể bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp, cái kia ta hiện tại liền chờ ngươi bóc ra. Xin bắt đầu đi. Tháp Linh triệt để mộng. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, nàng thực sự không có nghĩ đến, chính mình cái này chủ nhân hội ngông cuồng như thế, lại còn dám cùng nàng càn rỡ, rất là hối hận, cái này gọi không gọi cánh cứng. Tháp Linh, còn đang chờ cái gì, ta ngay ở chỗ này, ngươi bây giờ liền bắt đầu bóc ra, một khi hỗn độn thôn phệ tháp thoát ly ta hỗn độn thể, như vậy ngươi ta lại không quan hệ. Hừ. Tháp Linh trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Lạnh lùng nói, ê chủ nhân, nhìn đến ngươi là đoán được cái gì? Tô Thần lần nữa cười. Tháp Linh, tương lai thân đã từng buông xuống, đều tại ngươi trong khống chế, bao quát chúng ta đối thoại ở bên trong, đúng không? Tháp Linh không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, ê tương lai thân cùng ta nguyên thần, thực là một thể, lúc trước tương lai thân một mực không có phản kháng qua ngươi, bất quá vụng trộm đã bắt đầu tu luyện một loại nguyên thần bí thuật. Liền ngươi đều chưa từng phát giác. Loại bí thuật này thì là cố ý tránh ra ngươi. Nguyên bản ta không nghĩ tới sớm ngã bài, nhưng là ngươi đã muốn hai bên quyết định, thậm chí nghĩ muốn nhờ hỗn độn hạt giống đến cho hỗn độn cường giả gieo xuống hỗn độn hạt giống. Ta muốn hỏi một chút ngươi, là có lợi cho ta, vẫn là có lợi cho ngươi? Tháp Linh vẫn không có nói chuyện, sắc mặt càng là âm trầm đến cực hạn. Nàng không nghĩ tới, Tô Thần tương lai thân, vậy mà đã phát hiện nàng bí mật. Đồng thời còn nói cho Tô Thần. Khó trách Tô Thần muốn luyện hóa ác tráng nguyên thần, mà không phải tại ác tráng trong nguyên thần gieo xuống hỗn độn hạt giống. Ta nắm giữ hỗn độn thể, tức thì bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, bằng vào ta thiên phú, không có khả năng tại 300 triệu năm thời gian, mới miễn cưỡng đột phá đến vận mệnh cảnh, ngươi cho rằng hiện thực sao? Tháp Linh, tương lai thân nói cho ta, tuy nhiên ban đầu là hắn đi nhầm võ đạo, khẳng định là hội kéo dài thời gian dài, bất quá không là căn bản vấn đề. Vấn đề lớn nhất là ở ngươi, bởi vì không có hỗn độn thôn phệ quyết đằng sau hai tầng, chỉnh một chút 300 triệu năm, y nguyên dừng lại tại hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 7, chính là không có tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 công pháp, cho nên không cách nào tấn cấp. Liền xem như ta hiện tại cho ngươi, không cần nói 300 triệu năm, liền xem như 3 tỷ năm, ngươi đều chưa hẳn có thể tấn cấp đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8. Thật sao? Tô Thần cười lạnh không thôi, nhìn đến tương lai thân đã từng nói cho hắn biết lời nói, đều là thật, đồng thời tại tương lai thân thể cùng Tháp Linh ở giữa, hắn khẳng định sẽ tin tưởng tương lai thân, bởi vì tin tưởng tương lai thân, tương đương với tin tưởng mình. Không nói trước hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, chỗ lấy ta 300 triệu năm chỉ là đột phá đến vận mệnh cảnh, đồng thời tu luyện tốc độ càng ngày càng chậm, tương lai thân cũng tìm tới nguyên nhân, ngươi muốn biết sao? Cũng là bởi vì ngươi để cho ta thai nghén hỗn độn cường giả, ta rất muốn hỏi hỏi ngươi, vì sao để cho ta thai nghén hỗn độn cường giả? Thì coi như bọn họ là ta thủ hạ lại có thể thế nào, ta tự thân đủ cường đại, thì sợ gì hắn hỗn độn cường giả, thì sợ gì hỗn độn thiên đạo. Đây mới là mấu chốt nhất nguyên nhân. Thai nghén hỗn độn cường giả hội kéo chậm tu luyện tốc độ, có thể nói như vậy, thai nghén hỗn độn cường giả càng nhiều, trì hoãn tu luyện tốc độ càng chậm. Tô Thần không biết, tương lai thân lại là biết. Đây cũng là vì cái gì, Tô Thần một mực tại thai nghén tiểu bàn cùng ẩn hoàng, bao quát đạo hoàng nguyên nhân, đến mức ác tráng lại chưa từng thai nghén, trừ muốn luyện hóa ác tráng bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, vẫn là muốn thoát khỏi thai nghén ác tráng, không chậm trễ nữa chính mình tu luyện tốc độ. Tương lai thân, trừ muốn chém đứt đường cũ, chánh thức muốn nói với chính mình chính là việc này. Không muốn ngã bài, nhưng lại không thể không sớm. Bởi vì Tháp Linh càng ngày càng quá phận. Chủ nhân, ngươi phải hiểu rõ, ta để ngươi thai nghén hỗn độn cường giả nguyên thần, chỉ là muốn giúp ngươi, mà không phải là muốn hại ngươi, không thể không thừa nhận, ngươi thai nghén hỗn độn cường giả nguyên thần, xác thực sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện tốc độ, bất quá đối với lâu dài tới nói, thai nghén hỗn độn cường giả nguyên thần đối ngươi sẽ chỉ có chỗ tốt, thậm chí hội mượn nhờ những thứ này hỗn độn cường giả tới đối phó hỗn độn thiên đạo. Tô Thần lại là cười lấy lạnh lùng chế giễu nói, ở ngươi đang đùa ta sao? 300 triệu năm đều chỉ là đột phá đến vận mệnh cảnh, ta muốn rời đi phiến tinh không này vũ trụ, chỉ sợ cần vài tỷ năm, chờ ta đặt chân ngàn vạn vũ trụ, có thể chống lại hỗn độn cường giả thời điểm, lại cần phải bao lâu thời gian? Thật sự là hốt du 3 tuổi tiểu hài tử, theo chính mình tu luyện tốc độ càng ngày càng chậm, đến thời điểm hỗn độn cường giả ào ào giác tỉnh, đồng thời biến vô cùng cường đại, chính mình còn có thể chống đỡ. Thật sự là buồn cười sự tình. Vậy ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Ta lời nói đã nói xong, đến mức ngươi có đồng ý hay không, đó là ngươi ý tứ, ngươi cũng không cần uy hiếp ta, muốn là ngươi có thể bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp, còn dùng chờ tới bây giờ. Tô Thần trên mặt có nồng đậm trào phúng, tiếp tục nói, ngươi muốn là tại ta tu luyện tới hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5 thời điểm, ngươi có lẽ còn có thể bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp, nhưng là từ ta tấn cấp đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 7, ngươi đã không cách nào làm đến, tuy nhiên ngươi có thể ngăn cách hỗn độn thôn phệ tháp cùng ta liên hệ, bất quá muốn bóc ra đã làm không được. Chủ nhân, ngươi không được quên, ta mới là hỗn độn thôn phệ tháp Tháp Linh, ta nắm giữ lấy hỗn độn thôn phệ tháp căn bản, liền xem như không cách nào bóc ra, ta cũng có thể làm được ngăn cách ngươi cùng hỗn độn thôn phệ tháp liên hệ. Không có hỗn độn thôn phệ tháp tương trợ, ngươi cho rằng ngươi có thể đi bao xa? Đi bao xa? Ngươi trừ truyền thụ cho ta hỗn độn thôn phệ quyết, còn có một số nửa thật nửa giả lời nói, còn có ngươi cái gọi là tự tư bên ngoài, ngươi lại cho ta nhiều ít. Hỗn độn hạt giống, thai nghén nguyên thần, đối ngươi có chỗ tốt, còn là đối ta có chỗ tốt. Ngươi ta lòng dạ biết rõ, liền xem như ngươi chân thực tâm vì ta cũng muốn dựa theo ta phương pháp đến, ta không còn thai nghén bất luận cái gì hỗn độn nguyên thần. Chỉ cần là địch nhân của ta, bất kể là ai, ta cũng sẽ không thai nghén cùng hàng phục, ta sẽ chỉ luyện hóa, liền xem như không cách nào luyện hóa, ta cũng sẽ vĩnh cửu trấn áp, phong ấn những thứ này hỗn độn cường giả, đến mức ngươi, hôm nay ta liền để ngươi làm đến chánh thức thần phục với ta. Chánh thức thần phục. Tháp Linh ánh mắt lập tức động lại, hắn đương nhiên biết chủ nhân chỗ nói là có ý gì. Khinh Miệt cười cười, Tháp Linh tự hồ căn bản không có đem Tô Thần lời nói để vào mắt. Muốn cùng ta song tu? Ngươi đủ tư cách sao? Chủ nhân, ngươi thật quá ý nghĩ hảo huyền. Tháp Linh thật cảm thấy rất là buồn cười. Chính mình cái này chủ nhân thật đúng là sẽ nói đùa. Muốn cùng người nào song tu, liền có thể song tu. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Đến mức hỗn độn song tu bổ sung thuật, cũng là ta truyền thụ cho chủ nhân. Đồng thời ngươi tu luyện hỗn độn song tu bổ sung thuật, đối với ta không có một chút tác dụng nào. Nồng đậm khinh miệt, căn bản không có đem chủ nhân lời nói để vào mắt. Tô Thần lại không có chút nào để ý, đồng dạng vừa cười vừa nói, Ê Tháp Linh, ngươi đã từng truyền thụ cho ta hỗn độn song tu bổ sung thuật thời điểm, Điệp Gia Duy Ngã Độc Tôn Thuần Dương Chí Tôn thần thể khẳng định không được, nhưng là dung nhập vào hỗn độn thể về sau, hỗn độn thể liền nắm giữ Duy Ngã Độc Tôn Thuần Dương Chí Tôn thần thể thuộc tính. Bình thường thủ đoạn khẳng định không được, nhưng là ta lại có thể làm được. Tháp Linh không nói gì, trên mặt tràn ngập không tin biểu lộ. Nàng đối với mình có 10 phần lòng tin. Đồng thời đối với chủ nhân có bao nhiêu thủ đoạn, có thể nói là như lòng bàn tay muốn đối với mình thi triển song tu bổ sung thuật, gần như không có khả năng sự tình. Nàng thế nhưng là hỗn độn thôn phệ tháp sinh sôi ra Tháp Linh, cũng được xưng là hỗn độn đệ nhất mỹ nữ. Ta mặc dù không cách nào khống chế hỗn độn thôn phệ tháp, bất quá ta lại có thể ngưng tụ chính đại huyết luân, hình thành hỗn độn huyết luân, theo ta suy đoán, ta sở dĩ có thể giác tỉnh hỗn độn thể, đồng thời bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, là bởi vì ta hỗn độn huyết luân. Ta tự thân thai nghén hỗn độn huyết luân, chỉ là bị che kín, chỉ có thể từng cái giác tỉnh, đây cũng là ngươi vì cái gì không cách nào bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp nguyên nhân, đúng không? Y nguyên theo Tháp Linh trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, Tô Thần cũng không có chút nào phẫn nộ, vừa cười vừa nói. Vì hỗn độn huyết luân mới là quan trọng. Đây cũng là Tô Thần cùng tương lai thân đoán được, đến mức hỗn độn huyết luân bên trong chất chứa lấy bí mật gì, đến bây giờ còn không rõ lắm. Chủ nhân, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào đâu? Rất đơn giản, ngươi phải ngoan ngoan nghe lời, chúng ta thì tương kính như tân, ngươi muốn là muốn chơi nhiều kiểu, ta hiện tại liền đem ngươi giải quyết tại chỗ, tin tưởng cùng ngươi song tu, sẽ đối với ta khống chế hỗn độn thôn phệ tháp, tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết có ích lợi rất lớn. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm đến sao? Chúng ta có thể thử một chút. Ông! Tô Thần Nguyên Thần đột nhiên bộc phát ra một cổ huyết luân khí tức, vừa cười vừa nói, nghe huyết luân là huyết mạch sinh sôi, theo bắt đầu thời điểm, ngươi thì không cho ta thân thể tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, bởi vì ngươi sợ hãi ta huyết mạch, chỉ là để cho ta nguyên thần tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Tuyệt đối có vấn đề. Tháp Linh càng là như thế, Tô Thần càng là hoài nghi mình huyết luân. Chính cái huyết luân khẳng định không có vấn đề lớn nhất chính là chính cái huyết luân dung hợp, hình thành hỗn độn huyết luân. Từ khi được đến hỗn độn thôn phệ tháp đến nay, hắn vẫn muốn nếm thử thân thể tiến vào trong tháp không gian. Bởi vì mỗi lần đơn thuần nguyên thần tiến vào, đối với hắn mà nói, cũng là một cái phiền toái rất lớn. Tháp Linh mí mắt nhảy nhót, nhưng không có lên tiếng. Từng cái huyết luân nhanh chóng ngưng tụ mà ra, chính là thôn phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng. Thí ma kiếm huyết luân, sát thần huyết luân, luân hồi huyết luân, thời không huyết luân, phục chế huyết luân, triệu hoán huyết luân, bản tôn huyết luân. Ngươi là như thế nào làm đến? Tô Thần vừa cười vừa nói, ở nhìn đến ta suy đoán không sai, tại tương lai thân thể còn không có buông xuống, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là tại tiên vực thời điểm, ta liền đã nếm thử, để huyết mạch sinh sôi ra huyết luân, dung hợp nguyên thần, nhìn đến ta cách làm là đúng, coi như ta thân thể không cách nào tiến vào trong tháp không gian. Y nguyên có thể mượn nhờ nguyên thần đến triệu hồi ra ta chính cái huyết luân. Giờ khắc này, Tháp Linh sắc mặt rốt cục bắt đầu chậm rãi biến, âm trầm không thôi. Tháp Linh, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền không có toàn tâm toàn ý phụ trợ ta, đến mức ngươi truyền thụ cho ta hỗn độn thôn phệ quyết, còn có hắn, đơn giản thì là có thuộc về ngươi mắt. Để ta đoán một chút, ngươi có phải hay không muốn bóc ra ta hỗn độn huyết luân, chỉ là ta hỗn độn huyết luân còn không có ngưng tụ mà ra, làm cũng có ngày. Ta chính cái huyết luân toàn bộ dung hợp, hình thành hỗn độn huyết luân thời điểm, ngươi liền sẽ ra tay bóc ra. Đây cũng chỉ là suy đoán, có phải là thật hay không, còn không rõ lắm. Duy nhất có thể xác định sự tình. Cái kia chính là mình huyết luân, khẳng định là Tháp Linh cần. rất là phẫn nộ, bất quá Tô Thần lại không có bạo phát. Tháp Linh, sự tình đã như thế, ngươi là có hay không có thể nói cho ta, ta suy đoán đến cùng đúng hay không? Không sai, ta xác thực là muốn bóc ra ngươi hỗn độn huyết luân, bất quá không phải hiện tại, chính như như lời ngươi nói, chỉ có đợi đến ngươi chính đại huyết luân toàn bộ dung hợp, hình thành hỗn độn huyết luân thời điểm, mới là ta xuất thủ thời điểm. Nguyên nhân đâu? Quả thật như thế, xem ra chính mình suy đoán không sai, Tháp Linh vậy mà muốn bóc ra chính mình hỗn độn huyết luân, còn thật sự là một kiện buồn cười sự tình, may mắn chính mình phát hiện sớm, bằng không lời nói, còn thật sự là một chuyện phiền toái. Chủ nhân, ta cũng rất xoắn xuýt, đã từng ta làm ra qua lựa chọn, đồng thời cũng là như thế làm, ngày sau chủ nhân có thể dung hợp hỗn độn huyết luân, đồng thời có hy vọng chống lại hỗn độn thiên đạo, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ chủ nhân, cùng một chỗ trấn áp hỗn độn thiên đạo. Muốn là chủ nhân vô pháp làm đến, như vậy ta sẽ bóc ra chủ nhân hỗn độn huyết luân, sau đó ta tự mình xuất thủ. Tô Thần chắc chắn sẽ không toàn bộ tin tưởng. Chủ nhân, ta làm ra hết thảy đều là bởi vì muốn đối phó hỗn độn thiên đạo, thực không dám giấu giếm, hỗn độn thiên đạo muốn so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm cường đại, không nói trước các vị hỗn độn cường giả, vẻn vẹn là hỗn độn thiên đạo phân thân, sẽ rất khó đối phó, huống chi, theo hỗn độn thiên đạo rơi vào trạng thái ngủ say, hắn ngàn vạn phân thân trải rộng vô số vũ trụ cùng tinh không, chúng ta chỉ có khóa chặt hỗn độn thiên đạo bản tôn, mới có thể một lần hành động đem hủy diệt. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, vì vậy cũng là về sau sự tình, hiện tại ta muốn cùng ngươi nói sự tình, cũng là liên quan tới hiện tại, ngươi nhất định muốn hoàn toàn thần phục tại ta, hiểu chưa? Đến mức đối phó hỗn độn thiên đạo, không phải ngươi miệng phía trên nói một chút là được rồi. Có lần thứ nhất, Tô Thần tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng Tháp Linh lần thứ hai, muốn là mình liền hiện tại đều làm không được, như thế nào hướng về sau, thật sự là nói đùa sự tình. Băng lạnh ánh mắt nhìn lên trước mặt Tháp Linh, Tô Thần đột nhiên nói ra, kẻ ta muốn là ngưng tụ hỗn độn huyết luân, sau đó lại thiêu đốt hỗn độn huyết luân, từ đó đối ngươi thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được sao? Nguyên bản vẫn chưa đem chủ nhân để vào mắt Tháp Linh, nghe đến lời này sắc mặt triệt để biến. Chủ nhân, ngươi đang uy hiếp ta. Chủ nhân, ngươi đã nhận ta là chủ nhân, vậy ta liền muốn để ngươi biết, cái gì gọi là chủ nhân phải làm sự tình, hy vọng ngươi có thể ngăn cản được. Bách phạt đại lục. Thiên cơ thượng nhân cùng thiên cơ thượng ma bóng người đồng thời xuất hiện, bất quá hai người vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, bọn họ vậy mà phát hiện, toàn bộ bách phạt đại lục thiếu chỉnh một chút 90% sinh linh. Đồng thời không gian vô cùng không ổn định, loại kia đáng sợ khí tức tùy ý bạo ngược lấy toàn bộ hư không. Chuyện gì xảy ra? Đi hỏi một chút. Nửa canh giờ về sau. Hai người một lần nữa trở lại tại chỗ, sắc mặt hai người đều rất là âm trầm. Có người đại chiến, hủy diệt toàn bộ bách phạt đại lục, nhìn đến có thể sống sót sinh linh, cũng không biết đến cùng là ai. Còn có người có thể vận dụng bách phạt luân bàn. Tô Thần. Thiên cơ thượng nhân thật sâu nhìn một chút thiên cơ thượng ma, thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngờ thượng ma, ngươi ta là một thể, ta chưa bao giờ hoài nghi tới ngươi thôi toán, nhưng là lần này, ngươi tin tưởng ta không biết thôi toán sai lầm, Tô Thần là tinh không vũ trụ. Không giống nhau thiên cơ thượng nhân nói hết lời, thiên cơ thượng ma đã trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra, kẻ ta không nguyện ý một mực khốn ở cái này tinh không lồng giam bên trong, đời này kiếp này đều không thể rời đi, ta muốn đi trước ngàn vạn vũ trụ, ta muốn tìm càng cao võ đạo, chẳng lẽ ta sai sao? Ngươi trong lòng ta đều rõ ràng, mặc kệ Tô Thần là tinh không chúa cứu thế, vẫn là tinh không hoắc loạn ngọn nguồn, chỉ cần chúng ta có thể đem giam cầm, liền có cơ hội xông phá tinh không lồng giam, ngươi vì gì bảo thủ như vậy, không nguyện ý nếm thử. Tô Thần không tại bách phạt đại lục. Lấy ngươi ta thực lực, muốn khóa chặt Tô Thần không phải việc khó gì. Nhìn lấy thiên cơ thượng nhân không nói lời nào, thiên cơ thượng ma nói ra, ở ngươi ta là một thể, ta vẫn lạc, cũng là ngươi vẫn lạc, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta khẳng định là muốn trấn áp Tô Thần, nhất định phải liều một phen, đến mức ngươi có nguyện ý hay không, vậy cũng là ngươi sự tình. Nhìn lấy quay người rời đi thiên cơ thượng ma, thiên cơ thượng nhân thật sâu thở dài một tiếng. Tô Thần là thật giận. Tháp Linh một mực tại tính kế hắn. May mắn tương lai thân hiện thân nói cho hắn biết bí mật, cộng thêm hắn lúc trước lấy huyết luân dung nhập nguyên thần, mới có thể tại trong tháp không gian bên trong, mượn nhờ nguyên thần triệu hoán chính đại huyết luân. Tháp Linh, đây cũng là trong miệng ngươi chủ nhân. Ngươi có thể rõ ràng, chủ nhân là ý gì? Lúc trước ngươi nhận ta là chủ nhân, như vậy ta mãi mãi cũng là ngươi chủ nhân. Ngươi truyền thụ cho ta hỗn độn song tu bổ sung thuật, cái kia ta hiện tại muốn đối ngươi thi triển, ngươi thì cần phải vô điều kiện địa phục tùng. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Tháp Linh cả giận nói, vậy là bởi vì ngươi được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, ta mới lựa chọn nhận ngươi làm chủ nhân, như lời ngươi nói chủ nhân, cùng ta trong miệng chủ nhân là không giống nhau, đến mức song tu sự tình, ta khuyên ngươi bớt làm nằm mơ ban giữa ngày. Tô Thần có thể nhìn ra được, Tháp Linh tâm lý khẳng định là sợ hãi. Duy có sợ hãi, mới sẽ như thế. Càng là như thế, hắn càng là lòng tin 10 phần. Trên đỉnh đầu bao quanh 9 cái huyết luân, nhìn lên trước mặt Tháp Linh, hắn cơ hồ có thể khẳng định, chính mình chỉ cần thiêu đốt 9 cái huyết luân dung hợp hỗn độn huyết luân, tin tưởng nhất định có thể đối Tháp Linh thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật. Hắn muốn hung hăng thần phục đối phương. Muốn để Tháp Linh hoàn toàn thần phục chính mình. Ánh mắt dần dần biến đến sâm lạnh lên, Tô Thần không có bất luận cái gì dày vò khốn khổ, liền xem như trả giá đắt cũng muốn như thế. Hắn biết rõ Tháp Linh đối với mình trọng yếu bao nhiêu. Rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là tu luyện tới hỗn độn thôn phệ quyết đệ thất trọng, muốn tiếp tục tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, nhất định muốn từ Tháp Linh đến truyền thụ. Trọng yếu nhất là, Tháp Linh là hỗn độn thôn phệ tháp sinh sôi mà ra, chính mình nhất định muốn triệt để hàng phục Tháp Linh, mới có thể có được hỗn độn thôn phệ quyết đằng sau 2 tầng, cộng thêm triệt để chưởng khống hỗn độn thôn phệ tháp. Chủ nhân, ngươi phải suy nghĩ kỹ, thiêu đốt hỗn độn huyết luân, đối với ngươi mà nói không có chỗ tốt gì, một khi thương tới căn bản, ngươi. Không giống nhau Tháp Linh nói xong, Tô Thần rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra, lời nói nhảm không cần nói nhiều, hiện tại ta thì thiêu đốt ta hỗn độn huyết luân, đối ngươi thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao có thể đầy đủ ngăn cản được. Xem xét Tháp Linh biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền có hoàn toàn chắc chắn, Tháp Linh khẳng định là sợ hãi, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không như thế. Hắn khẳng định không nguyện ý đối Tháp Linh thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật, trừ đối phương đặc thù thân phận bên ngoài, trọng yếu nhất còn là, hắn thiêu đốt hỗn độn huyết luân đối với mình tới nói, tuyệt đối là hại nhiều hơn lợi sự tình, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, ai nguyện ý làm ra dạng này sự tình. Không làm, được không? Không được. Tình huống bây giờ đối với mình tới nói rất là bất lợi, Tháp Linh đã chiếm hết tiên cơ, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, chính mình sẽ phi thường bị động, thậm chí sẽ bị Tháp Linh bóc ra huyết luân, bao quát hỗn độn thể, hỗn độn thôn phệ tháp, loại chuyện này hắn tuyệt đối không nguyện ý phát sinh. Tô Thần rất là kiên kỵ Tháp Linh, rốt cuộc Tháp Linh thế nhưng là hỗn độn thôn phệ tháp sinh sôi mà ra, chính mình muốn không cách nào được đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, tin tưởng mình khẳng định không cách nào khống chế hỗn độn thôn phệ tháp, mà Tháp Linh lại là có thể. Tô Thần, ngươi có thể thiêu đốt hỗn độn huyết luân lại như thế nào, ta đồng dạng có thể thiêu đốt ta nguyên thần, đến cưỡng ép bóc ra ngươi thể bên trong hỗn độn thôn phệ tháp, ngươi tin ta? Ta tin. Tô Thần cười. Hắn đương nhiên lựa chọn tin tưởng, làm sao có khả năng không tin, chỉ cần Tháp Linh có thể thông suốt phải đi ra ngoài, nhất định có thể thuận lợi bóc ra chính mình thể bên trong hỗn độn thôn phệ tháp, cái kia lại có thể thế nào? Tháp Linh, không bằng dạng này, ngươi thiêu đốt chính mình nguyên thần, ta thiêu đốt ta hỗn độn huyết luân, ngươi ta so liều một phen, nhìn xem người nào thiêu đốt nhanh. Tô Thần căn bản không tin tưởng, Tháp Linh dám thiêu đốt chính mình nguyên thần, rốt cuộc Tháp Linh một khi làm ra dạng này sự tình, muốn tiếp tục lần nữa khôi phục nguyên thần, cơ hồ là không có khả năng sự tình, cho dù là thật có thể làm đến, người nào cũng không biết cần chờ bao lâu thời gian. Arep Tikeneki, L, Email Protestino, Flag, Help Email, Data Kemel, E3C7A3, Email Protest. Aii Arep Tikeneki, L, Email Protestino, Flag, Help Email, Data Kemel, 705430, Email Protest. Aii. Mi đầu chăm chú nhíu lại. Tô Thần nhìn lấy Tháp Linh trong miệng huyên thuyên không biết lẩm bẩm cái gì, nói ra, ở ngươi dùng ta nghe không hiểu lời nói mắng ta. Có bản lĩnh ngươi thì dùng ta nghe hiểu được lời nói mắng. Bị triệt để chọc giận Tháp Linh, trực tiếp nổi giận mắng, ê Tô Thần, ngươi vô sĩ, hạ lưu, bị ổi, cặn bã, ngươi không biết xấu hổ, ngươi phải biết, ngươi hỗn độn song tu bổ sung thuật, là ta truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng dám đối với ta thi triển. Ngươi đều nói ta vô sĩ, vậy ta thì vô sĩ. Tô Thần, ta hiện tại cách ly hỗn độn thôn phệ tháp, có bản lĩnh ngươi thì thiêu đốt hỗn độn huyết luân, lăn ra ngoài. Còn không đợi Tô Thần có bất kỳ phản ứng nào, liền bị một chân trực tiếp hung hăng đá ra hỗn độn thôn phệ tháp. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, liền xem như hắn nguyện ý thiêu đốt hỗn độn huyết luân, hiện tại hắn, một khi đối mặt tháp linh ngăn cách hắn cùng hỗn độn thôn phệ tháp liên hệ, liền không có bất kỳ biện pháp nào, tin tưởng đây cũng là tháp linh lớn nhất ỷ vào. Một khi mình có thể đánh vỡ loại này ngăn cách, đến thời điểm tin tưởng tháp linh liền sẽ không như thế lòng tin 10 phần. Yên tĩnh đứng đấy, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại. Vừa mới nói thiêu đốt hỗn độn huyết luân, đối tháp linh thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Chỉ là đơn thuần hù dọa mà thôi. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, chính mình dung hợp hỗn độn huyết luân, đồng thời tiến hành thiêu đốt, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Chính mình không nguyện ý thiêu đốt hỗn độn nguyên thần, tin tưởng tháp linh cũng không dám tùy ý thiêu đốt nguyên thần. Tình huống bây giờ cũng là giằng co. Trọng điểm vẫn là tại, chính mình phải chăng có thể tiếp tục tấn cấp hỗn độn thôn phệ quyết. Muốn là mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, có thể thuận lợi tăng lên tới tầng thứ 8, thậm chí là tầng thứ 9, tin tưởng mình liền có thể đánh vỡ tháp linh ngăn cách. Ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, Tô Thần tâm lý đã quyết định, một khi có cơ hội, nhất định muốn đối tháp linh thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật. Thậm chí căn cứ Tô Thần suy đoán, chỉ có chính mình đối tháp linh thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật, nói không chừng mới có thể làm được chánh thức khống chế hỗn độn thôn phệ tháp. Suy đoán cần thực hành đến nghiệm chứng. Tháp linh không truyền thụ chính mình sau cùng hai tầng tu luyện phương pháp, chỉ dựa vào chính mình sinh sôi, khẳng định rất không có khả năng. Bây giờ nên làm gì? Ngay tại lúc này, trong tay đột nhiên xuất hiện 10 cái tiểu tháp, chính là 10 cái phỏng chế thôn phệ tháp. Đã chủ nhân không tin ta, vậy ta cũng không cần thiết lại thay chủ nhân thai nghén 10 cái phỏng chế thôn phệ tháp, xin chủ nhân tự giải quyết cho tốt, hy vọng ngươi không nên hối hận. Tô Thần lười nói chuyện, nhìn lấy trong tay 10 cái phỏng chế thôn phệ tháp, tâm lý rất là bội phục sư phụ, lại có thể luyện chế ra phỏng chế thôn phệ tháp. Ngươi muốn ngăn cách ta, ta cũng ngăn cách ngươi. Tô Thần đương nhiên không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, ánh mắt rất là kiên định, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, lĩnh ngộ ra hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8. Tìm tới một tòa hoang phong. Tô Thần lập tức bắt đầu bố trí xuất trận pháp, ngồi xếp bằng về sau, liền bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời bắt đầu phóng xuất ra chính đại huyết luân. Chỉ có chính đại huyết luân mới có cơ hội triệt để ngăn cách hỗn độn thôn phệ tháp, nghiêm chỉnh mà nói là ngăn cách tháp linh. Lần này mình lĩnh ngộ hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8, cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho tháp linh phá hư. Đợi đến chính đại huyết luân ngăn cách hỗn độn thôn phệ tháp, nói cách khác Tô Thần cùng tháp linh lẫn nhau ngăn cách đối phương tình huống dưới. Hy vọng có thể thuận lợi lĩnh ngộ ra tới. Phải chăng có thể lĩnh ngộ ra tầng thứ 8, thật đúng là ẩn số. Nhất định phải thử một chút. Tô Thần không muốn bị tháp linh áp chế gắt gao lấy, muốn cách mình, thì cách mình, chính mình liền hỗn độn thôn phệ tháp đều không cảm ứng được. Muốn là mình có thể thuận lợi lĩnh ngộ ra tầng thứ 8, tin tưởng đến thời điểm liền xem như tháp linh, lại cũng đừng hòng tùy tiện ngăn cách chính mình cùng hỗn độn thôn phệ tháp liên hệ. Rất là biệt khuất. Càng nhiều còn là muốn đem bị động chuyển hóa thành chủ động. 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp trôi nổi mà ra, toàn bộ hiện lên ở Tô Thần thân thể bốn phía. Lần này luyện hóa 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, Tô Thần cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, rốt cuộc 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, mỗi một tòa phỏng chế thôn phệ tháp bên trong đều có sư phụ lưu lại lực lượng, chỉ cần mình tiến về ngàn vạn vũ trụ, liền có thể vận dụng 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp lực lượng. Cùng sở hữu 10 lần cơ hội xuất thủ, hắn có thể suy đoán đi ra, sư phụ thực lực đặt ở ngàn vạn vũ trụ khẳng định không đơn giản, có 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp kề bên người, đối với tự thân khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Chỉ là, hiện tại Tô Thần đã không để ý tới nhiều như vậy, so với lĩnh ngộ hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 tới nói, liền xem như từ bỏ 10 lần cơ hội xuất thủ, cũng tuyệt đối là đáng giá sự tình. Ngàn vạn vũ trụ có thể xuất thủ lần 10 lại như thế nào, chính mình muốn là liền tinh không vũ trụ đều không thể đi ra, như vậy hắn đều là nói lời vô dụng. Chính là bởi vì như thế, theo Tô Thần, trước muốn chú ý tốt hiện tại, đến mức ngàn vạn vũ trụ sự tình, vậy cũng là ngày sau sự tình. Có hiện tại, mới có thể có tương lai. Nếu là không chú ý hiện tại, nói tương lai chỉ có thể là không huyễn nghĩ, không cần nói lần 10 xuất thủ, liền xem như vạn lần xuất thủ lại có thể thế nào. Lần này, Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn mượn nhờ luyện hóa 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, dung hợp chính mình hỗn độn chi tâm đến nếm thử sinh sôi. Lúc trước đoạt được hỗn độn chi tâm về sau, hắn một mực nếm thử triệt để dung hợp, lại không cách nào làm đến, chỉ là đơn thuần dung hợp mà thôi, vẫn chưa cùng hỗn độn thể dung hợp lại cùng nhau. Lấy hỗn độn chi tâm làm cơ sở, luyện hóa 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, sau đó nếm thử dung nhập vào hỗn độn thể, nhìn xem phải chăng có thể theo hỗn độn thể bên trong, thuận lợi sinh sôi ra hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8. Đây là không có cách nào bên trong biện pháp. Cần phải biết rằng, chính mình giác tỉnh hỗn độn thể, chính là giữa thiên địa duy nhất một bộ hỗn độn mẫu thể, hắn 8 cổ hỗn độn thể đều là hỗn độn tử thể. Đã chỉ có giác tỉnh hỗn độn mẫu thể, mới có thể bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, chính là bởi vì như thế, căn cứ Tô Thần suy đoán, hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp khẳng định có lấy mật thiết liên hệ. Điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng cuồng bạo thôn phệ lực lượng, bắt đầu ùn ùn kéo đến tuôn ra hướng bốn phía, bao trùm từng tòa phỏng chế thôn phệ tháp. Liên tục không ngừng mà nuốt lấy càn khôn đan. Từng mai càn khôn đan, không ngừng mà để vào đến miệng bên trong. Đến mức hỗn độn chi tâm, đã bị Tô Thần triệt để theo hỗn độn thể bên trong tháo rời ra, đã như vậy trực tiếp dung hợp, như vậy liền để hỗn độn chi tâm, trước dung hợp 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, lại đến cùng một chỗ dung hợp hỗn độn thể, ba cái hợp nhất. 10 ngày 10 đêm, Tô Thần bất đắc dĩ phát hiện, chính mình căn bản là không có cách luyện hóa 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp. Bất quá ngay tại lúc này, 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp bên trong, đột nhiên bộc phát ra từng luồng đặc thù khí tức. 10 cái bạch diêm diễn đồng thời hiện lên ở 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp bên trong. 10 cái bạch diêm diễn đồng thời mở miệng nói, Ê Tô Thần, ngươi làm cái gì? Vì sao muốn luyện hóa phỏng chế thôn phệ tháp? Nguyên thần đồng thời tràn vào 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói, Ê sư phụ, ta hiện tại nhu cầu cấp bách luyện hóa 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp. Chuyện gì? Ta cần luyện hóa 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp. Đến sinh sôi ta công pháp. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi luyện hóa 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, vi sư lưu tại thôn phệ tháp bên trong lực lượng thì hội toàn bộ biến mất, chờ ngươi ngày sau tiến về ngàn vạn vũ trụ, vi sư lực lượng ngươi không cách nào vận dụng, ngươi nghĩ kỹ sao? Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần gật gật đầu, thanh âm kiên định nói ra, "Ê sư phụ, ta nhất định phải luyện hóa 10 tòa phỏng chế thô." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. N phệ tháp, mời sư phụ thành toàn. Tô Thần cũng minh bạch, 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp là sư phụ luyện chế mà ra, trừ phi là sư phụ tương trợ, bằng không lời nói, lấy hắn thực lực bây giờ, liền xem như mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp, trong thời gian ngắn cũng vô pháp luyện hóa toàn bộ phỏng chế thôn phệ tháp. Bạch Diêm Diễn bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn không có tiếp tục hỏi tiếp, nói ra, ngươi đã quyết định, vậy vi sư liền thiêu đốt lực lượng đến tương trợ ngươi luyện hóa 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp. Hai mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần nói ra, hãy đa tạ sư phụ thành toàn. Chỉ là hy vọng ngươi không nên hối hận, bắt đầu đi. 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, bắt đầu điên cuồng địa bốc cháy lên. Tô Thần đương nhiên biết, đây là sư phụ lưu lại 10 cổ lực lượng, đang thiêu đốt toàn lực tương trợ chính mình, rất là cảm kích sư phụ. Rốt cuộc việc này nếu là không có sư phụ hết sức giúp đỡ, hắn căn bản không thể nào làm được luyện hóa phỏng chế thôn phệ tháp. Quá chú tâm vùi đầu vào luyện hóa phỏng chế thôn phệ tháp bên trong. 3 tháng, đảo mắt mà qua. Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Bốn phía trôi nổi 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, bắt đầu từng cái bốc cháy lên, hóa thành 10 cổ tinh thuần thôn phệ lực lượng, toàn bộ hội tụ đến trước mặt. Hỗn độn chi tâm chậm rãi trôi nổi mà ra, 10 cổ lực lượng trong nháy mắt dung nhập hỗn độn chi tâm. Đây mới là thời điểm mấu chốt nhất. Chỉnh một chút dùng thời gian một năm, 10 cổ lực lượng mới hoàn toàn dung nhập vào hỗn độn chi tâm, đồng thời dung nhập hỗn độn thể bên trong, lần này là thật dung hợp, ngày sau lại không hỗn độn chi tâm, rốt cuộc không có 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp. Không qua. Tô Thần trong tay bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra một thanh kiếm, ẩn chứa đáng sợ thôn phệ lực lượng, tự hồ muốn thôn phệ toàn bộ thương khung đồng dạng. Trên chuôi kiếm khắc lấy hai chữ, thôn phệ. Thôn phệ kiếm. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Trước đó Tô Thần còn nghĩ đến, chính mình muốn nhờ hỗn độn huyết mạch cùng hỗn độn thể, đến thai nghén thuộc về mình bản mệnh chí bảo. Tạp Thiên Chuyên, Vạn Kiếp Thùy Điếu Can cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Cung đều có thể, lại không nghĩ tới, hiện tại theo luyện hóa 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, vậy mà xuất hiện một thanh kiếm, không đúng, đây không phải 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp ngưng tụ mà ra, chẳng lẽ là hỗn độn thôn phệ quyết sinh sôi mà ra. Nghĩ tới đây Tô Thần, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận kinh hỉ, hắn đã loáng thoáng ở giữa đoán được theo chính mình luyện hóa 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, đồng thời dung hợp hỗn độn chi tâm, dung nhập vào hỗn độn thể về sau, mình đã thuận lợi tìm hiểu ra hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8. Đây là tầng thứ 8, hỗn độn thôn phệ quyết sau cùng 2 tầng. Thể nội lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, loại kim mênh mông thôn phệ khí tức, tràn ngập toàn thân các nơi, không chần chờ chút nào, lập tức cảm ngộ lên. Hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 cùng sở hữu 3 lần thuế biến, chỉ có tiến hành 3 lần thuế biến, mới có thể tiếp tục sinh sôi ra hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9. Đồng thời Tô Thần đã đại khái minh bạch hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8. Chính như hắn trước đó suy đoán đồng dạng. Theo chính mình thuận lợi đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8, đã có thể cưỡng ép câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Cái này thời điểm, liền xem như tháp linh thiêu đốt nguyên thần, đều không thể theo trong cơ thể mình cưỡng ép bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp, đồng thời cũng vô pháp cưỡng ép ngăn cách chính mình cùng hỗn độn thôn phệ tháp liên hệ. Đồng thời, mình bây giờ đã tấn cấp đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 đệ nhất thuế biến, nắm giữ hỗn độn hạt giống. Chính mình sinh sôi ra hỗn độn hạt giống, cùng tháp linh cho mình hỗn độn hạt giống, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Có thể nói như vậy, tháp linh cho mình hỗn độn hạt giống, trọng yếu nhất hiệu quả, cũng là khống chế hỗn độn cường giả. Mà Tô Thần thậm chí suy đoán, tháp linh để cho mình mượn nhờ hỗn độn hạt giống, cho hỗn độn cường giả nguyên thần gieo xuống, thì là muốn chính mình khống chế. Nhưng là mình theo hỗn độn thôn phệ quyết bên trong sinh sôi ra hỗn độn hạt giống, thì là có thể thay mình chế tạo ra hỗn độn người bảo vệ, cũng chính là cái gọi là đại đạo người bảo vệ. Muốn trở thành hỗn độn người bảo vệ. Loại thứ nhất chính là hỗn độn cường giả, bất luận cái gì hỗn độn cường giả, chỉ cần có thể bị gieo xuống hỗn độn hạt giống, đều có thể trở thành hỗn độn người bảo vệ, từ đó thủ hộ chính mình, tương trợ chính mình trèo lên đỉnh hỗn độn đại đạo. Loại thứ hai cũng là phổ thông võ giả, bất quá không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận nguyên thần trồng trọt hỗn độn hạt giống, vạn người không được một. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần trên đỉnh đầu chính đại huyết luân bắt đầu từng cái biến mất. Tay cầm thôn phệ kiếm, Tô Thần ánh mắt phá lệ lạnh lẽo. Chính mình suy đoán không sai, luyện hóa 10 tòa thôn phệ tháp, dung hợp hỗn độn chi tâm đến hỗn độn thể bên trong, làm đến chính mình thuận lợi sinh sôi ra hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8. Tháp linh muốn phong tỏa tầng thứ 8 tu luyện chi pháp, đáng tiếc là tháp linh thất sách. Hắn đem hỗn độn thôn phệ quyết phía trước thất trọng truyền thụ cho chính mình, thực chính là lớn nhất sai lầm cùng quyết định biện pháp, rốt cuộc tương lai thân đã thất bại qua một lần, chính mình làm sao có khả năng còn thất bại. Vẫn là câu nói kia. Tương lai thân lựa chọn vượt ngang thời không buông xuống đến bây giờ, đối phó tinh không đại đạo vẫn là lần. Lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là đến tương trợ chính mình đối phó tháp linh. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Đổi lại trước đó lời nói, hắn khẳng định không cách nào làm đến, rốt cuộc tháp linh có năng lực cưỡng ép cách ly hắn cùng hỗn độn thôn phệ tháp liên hệ, nhưng là hiện tại không cần lo lắng, mình đã làm đến tuyệt đối liên hệ, liền xem như tháp linh cũng đừng hòng ngăn cách. Một giây sau, Tô Thần nguyên thần trong nháy mắt tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, hắn phát hiện liền xem như chính mình tu luyện tới hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8, vẫn là không cách nào làm đến thân thể tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Tháp linh bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lên trước mặt Tô Thần, nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần vì sao có thể câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tháp linh, có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ? Chủ nhân, ngươi là như thế nào lĩnh ngộ ra hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8? Tháp linh rất rõ ràng, trừ phi là nàng tự thân truyền thụ tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 công pháp, bằng không lời nói, liền xem như chủ nhân như thế nào thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng tự mình lĩnh ngộ ra hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Ta là như thế nào lĩnh ngộ ra hỗn độn thôn phệ quyết thứ 8 có trọng yếu hay không? Trọng yếu nhất là, từ giờ trở đi, ngươi không cách nào mượn nhờ ngăn cách ta cùng hỗn độn thôn phệ quyết liên hệ đến uy hiếp ta, đồng thời hiện tại ta có thể thiêu đốt hỗn độn huyết luân, đối ngươi thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật, ngươi chuẩn bị tốt sao? Muốn là chuẩn bị tốt, ta liền muốn bắt đầu. Trong ánh mắt có một chút lạnh lùng, Tô Thần ý tứ đã rất đơn giản, tháp linh há có thể không biết, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người, rốt cuộc tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Tháp linh tâm lý rất rõ ràng, thiêu đốt hỗn độn nguyên thần chủ nhân, đối với hắn mà nói là cái lớn nhất đại nguy hiểm, trọng yếu nhất là, bây giờ Tô Thần đã thuận lợi đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8, đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Làm sao có khả năng, không có khả năng sự tình, tháp linh nghĩ tới nghĩ lui, đều không nghĩ ra chủ nhân đến cùng là như thế nào làm đến, ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lên trước mặt Tô Thần. Tô Thần, ngươi nếu là dám đối với ta thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật, ta liền thiêu đốt chính ta nguyên thần, đến thời điểm y nguyên có thể cưỡng ép bóc ra ngươi hỗn độn thôn phệ tháp, ngươi phải nhớ kỹ, ta không phải tại nói đùa với ngươi, coi như ngươi thuận lợi cảm ngộ ra hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8, cũng vô pháp ngăn cản ta bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp. Thật sao? Tô Thần mặt mũi tràn đầy không quan tâm, vừa cười vừa nói, vì vậy ngươi bây giờ có thể thiêu đốt nguyên thần, cưỡng ép bóc ra ta thể bên trong hỗn độn thôn phệ tháp, ta chờ ngươi. Sắc mặt triệt để biến, Tháp Linh gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần. Nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần tính cách, đã nói đến ra, khẳng định là có thể làm được, đối mặt Tô Thần hùng hổ dọa người, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Song quyền nắm thật chặt, Tháp Linh lạnh lùng nói, kệ Tô Thần, ngươi nếu là dám đối với ta thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết, không bằng ngươi thử một chút, ngươi phải nhớ kỹ, hỗn độn song tu bổ sung thuật là ta truyền thụ, ngươi cho là ta hội không lưu lại thủ đoạn sao? Ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, Tô Thần không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trên đỉnh đầu bắt đầu hiện ra từng cái huyết luân, chỉnh một chút chín cái huyết luân không ngừng điệp ra. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị dung hợp hỗn độn huyết luân, đồng thời bắt đầu thiêu đốt thời điểm. Ngừng. Tháp Linh là thật sợ. Chủ nhân, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Tô Thần cười. Rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, trời Tháp Linh, ngươi phải nhớ kỹ, ta là chủ nhân, ngươi chỉ là hỗn độn thôn phệ tháp Tháp Linh mà thôi, từ giờ trở đi, ta nói chuyện ngươi muốn nghe. Có thể. Ta hiện tại cần hỗn độn hạt giống. Ngươi không phải không muốn sao? Cái kia không cần ngươi quản. Tháp Linh tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, theo chủ nhân tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, thuận lợi tăng lên tới tầng thứ 8, đã có thể một lần nữa luyện hóa hỗn độn hạt giống, bắt đầu chế tạo hỗn độn người bảo vệ. Không nguyện ý trêu chọc Tô Thần, Tháp Linh trực tiếp lấy ra hỗn độn hạt giống, nói ra, người chủ nhân, hy vọng ngươi không phải nhóm lửa tự thiêu. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần quay người nhanh chóng rời đi. Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức đem chính mình một lần nữa luyện hóa hỗn độn hạt giống, toàn bộ đánh vào đến đạo hoàng, ẩn hoàng, tiểu bàng, còn có thiên lệ trong nguyên thần. Đã hỗn độn cường giả cũng có thể trở thành vì chính mình hỗn độn người bảo vệ, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc hắn cũng không muốn để những thứ này hỗn độn cường giả cùng chính mình là địch. Ác tráng cũng coi như, duy chỉ có đạo hoàng các loại người tuyệt đối không được. Nhìn lấy trong tay tạp thiên chuyên, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn bây giờ còn chưa có quyết định, là luyện hóa ác tráng nguyên thần, vẫn là đem ác tráng chế tạo thành hỗn độn người bảo vệ. Mang Hoang Thành, chính là Mang Hoang đại lục lớn nhất đại thành thị, được vinh dự Mang Hoang đệ nhất thành, giống như một cái tiểu hình đại lục. Toàn bộ Mang Hoang Thành, thế lực rắc rối phức tạp. Hoàng triều, tông môn, gia tộc, thánh địa san sát. Theo củ cải khóa chặt, Tô Thần cuối cùng khóa chặt Mang Hoang Thành. Nhìn một chút đứng trên bờ vai củ cải, Tô Thần hỏi, nghe củ cải, thật có thể khóa chặt hỗn độn thiên phi nguyên thần, liền tại bên trong sao? Lão đại, cái này ta không dám xác định, bất quá cái này bên trong khẳng định có nguyên thần khí tức. Đầy đủ. Nghe đến củ cải lời nói, Tô Thần không có tiếp tục chần chờ đi xuống, liền hướng lên trước mặt thành thị đi đến. Đi vào Mang Hoang Thành. Loại kia đến từ xưa đến nay Mang Hoang khí tức, cuốn sạch lấy toàn bộ thành thị. Khắp nơi đều là người đến người đi, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn cũng vô pháp trong nháy mắt khóa chặt hỗn độn thiên phi tung tích, rốt cuộc dựa theo củ cải ý tứ, liền xem như hỗn độn thiên phi lưu tại nơi này khí tức không có biến mất, cũng rất có thể. Lục gia, Mang Hoang Thành gia tộc nhị lư. Lục gia gia chủ Lục Vô Ngân, lạnh lùng nhìn về trước mặt nam tử, lạnh lùng nói, Ê Tô vô địch, ta thừa nhận ngươi thiên phú không tồi, nhưng là ngươi cần phải rõ ràng, hiện tại Lục Nhất Mạng, đã không phải là ngươi có thể nhúng chàm. Nếu là không có Quỷ Hoang Tông thiếu tông chủ, ta cũng nguyện ý đem Nhất Mạng gả cho ngươi, bất quá bây giờ, không được. Bởi vì phẫn nộ duyên cớ, làm đến Tô vô địch song quyền nắm thật chặt, bây giờ hắn, Tu Vi đã đột phá đến tinh chủ cảnh, lại tại tinh không mịt mùng ở trong gầm trời, không đáng kể chút nào. Hắn trong lúc vô tình đến đây băng giới, đi tới Mang Hoang Đại Lục, trong lúc vô tình gặp phải Lục Nhất Mạng, hai người tình đầu ý hợp, rất nhanh rơi vào bể tình. Lục Nhất Mạng rất rõ ràng Tô vô địch thiên phú, tin tưởng phụ thân khẳng định sẽ tiếp nhận Tô vô địch, cho nên đem mang về gia tộc, hy vọng có thể ở gia tộc chứng kiến phía dưới, hai người bọn họ có thể thành thân. Sự thật cũng là như thế, làm nàng mang theo Tô vô địch trở lại lúc trở về, xác thực chịu đến phụ thân đại lực tán thưởng, đồng thời cũng không phản đối bọn họ cùng một chỗ. Kết quả đây, Nguyên bản tỷ tỷ và Quỷ Hoang Tông thiếu tông chủ có hôn ước, bất quá theo tỷ tỷ đột nhiên gặp phải ngoài ý muốn vẫn lạc, gia tộc không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể làm cho nàng thay thế tỷ tỷ xuất giá. Việc này Quỷ Hoang Tông cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cái này Lục Nhất Mạn mắt trợn tròn, bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình hội gả cho Quỷ Hoang Tông thiếu tông chủ, nàng chỗ ưa thích là Tô Vô Địch. Tùy ý hai người phản đối, Lục Vô Ngân đều sẽ không đồng ý, bởi vì tại Lục Vô Ngân trong mắt, liền xem như Tô Vô Địch thiên phú cho dù tốt, cũng khẳng định không bằng Quỷ Hoang Tông, cả hai căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Lục gia chủ, đã từ ngươi thế nhưng là chính miệng đáp ứng ta, muốn đem Nhất Mạn gả cho ta, đồng thời ngươi cũng thu ta đồ vật, bây giờ lại lật lọng. Ai, tính ngươi không may, ngươi nếu là có lấy chú ý Hàn gia thế bối cảnh, ta cũng sẽ không như thế đối ngươi, muốn trách thì trách phụ thân ngươi, không có cho ngươi một cái tốt chỗ dựa. Lục Vô Ngân đương nhiên không bỏ được từ bỏ Tô Vô Địch, bởi vì hắn cũng thừa nhận, Tô Vô Địch thiên phú xác thực rất tốt, nếu là có thể thật tốt bồi dưỡng, tin tưởng ngày sau cũng có thể trở thành đỉnh cấp cường giả. Khả năng, nhớ kỹ là khả năng, mà không phải nhất định, bởi vì nhìn chung tinh không mịt mùng ở trong gầm trời, thiên phú tốt võ giả chỗ nào cũng có, nhưng là nắm giữ bối cảnh người, lại có bao nhiêu? Thiên phú tốt, không thể cùng chỗ dựa so sánh với, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, hắn thân là Lục gia gia chủ, vô luận làm ra quyết định gì trước đó, đều muốn trước muốn gia tộc lợi ích, đến mức cá nhân hạnh phúc cùng lợi ích căn bản không trọng yếu, cái kia hy sinh liền muốn hy sinh. Lục gia chủ, ngươi thật không để ý Nhất Mạn hạnh phúc sao? Tô Vô Địch, Nhất Mạn sự tình, thì không cần ngươi đến lo lắng, mời đi. Rất là phẫn nộ, Tô Vô Địch đồng thời chưa rời đi, mà chính là nói ra, nghe Lục gia chủ, ta sẽ không buông tha cho Lục Nhất Mạn. Sau khi nói xong, Tô Vô Địch liền quay người rời đi. Gia chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nếu như bị Quỷ Hoang Tông người biết, nhị tiểu thư cùng Tô Vô Địch ở giữa sự tình, có thể hay không đem lửa giận phát tiết đến trên đầu chúng ta. Lục Vô Ngân sắc mặt rất là âm trầm, hắn đương nhiên biết việc này có nhiều phiền phức, chỉ là hắn cũng rất là yêu quý Tô Vô Địch cái này nhân tài, không nguyện ý làm khác người sự tình, đồng thời cũng coi là vì chính mình nữ nhi. Sự tình lần này, là hắn có lỗi với chính mình nữ nhi, nói ra, để nói cho tất cả mọi người, không muốn đi đối phó Tô Vô Địch. Đúng. Mặt mũi tràn đầy buồn khổ Tô Vô Địch, rời đi Lục gia về sau, sắc mặt rất là khó coi, bởi vì hắn biết rõ, liền xem như hiện tại hắn trở về đế quốc, chỉ sợ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, rốt cuộc Quỷ Hoang Tông thực lực quá mức cường đại. Vẫn là cần dựa vào chính mình. Mình rốt cuộc như thế nào làm, mới có thể thuận lợi mang đi Lục Nhất Mạn, cho dù là đối mặt Quỷ Hoang Tông, hắn đều sẽ không buông tha cho chính mình âu yếm người. Tửu lầu gần cửa sổ vị trí. Tô Thần bưng lên trên mặt bàn ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Rất là phiền muộn, đến bây giờ đều không có khóa chặt Hỗn Độn Thiên Phi Nguyên Thần. Bây giờ Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Hỗn Độn Thiên Phi khẳng định là gặp phải phiền phức, bằng không lời nói, tin tưởng Hỗn Độn Thiên Phi khẳng định sẽ ra tay đối phó chính mình. Ngay tại lúc này, đối diện trước bàn, Tô Vô Địch đồng dạng bưng lên trên mặt bàn ly rượu, còn không có đợi hắn uống, xuất hiện trước mặt mấy chục vị võ giả. Toàn bộ đều là khuy toái cảnh, từng cái ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Tô Vô Địch. Ngươi chính là Tô Vô Địch đi. Quỷ Hoang Tông. Đã ngươi đã biết chúng ta đến từ nơi đâu, vậy ngươi liền hẳn phải biết, chúng ta lần này đến đây tìm ngươi là có ý gì, chỉ cần ngươi quỳ xuống, đồng thời phát xuống huyết thệ, chúng ta thiếu tông chủ liền tha cho ngươi khỏi chết. Nghe đến thiếu tông chủ ba chữ, Tô Vô Địch đương nhiên biết đối phương chỗ chỉ là ai. Quỷ Hoang Tông thiếu tông chủ Cố Hàn. Lần này Lục gia đại tiểu thư vẫn lạc, làm đến Lục gia không nguyện ý treo chọc Quỷ Hoang Tông, cho nên mới sẽ để Lục Nhất Mạn thay thế tỷ tỷ xuất giá. Rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Ai bảo hắn thực lực, không cách nào trấn áp Quỷ Hoang Tông. Lăng. Nhìn đến thiếu tông chủ nói không sai, ngươi vẫn là rất phách lối, có điều không sao cả, chúng ta ngược lại muốn nhìn xem, là ngươi mạnh miệng, vẫn là chúng ta thủ đoạn lợi hại, xuất thủ. Tô Vô Địch đương nhiên sẽ không quỳ xuống, càng sẽ không phát ra lời thề, hắn đương nhiên biết, lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không phải những thứ này người địch thủ. Trong tay xuất hiện thí thần chiến thương, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, liền chuẩn bị rời đi, hơn 10 người đã sớm chuẩn bị, đã phong tỏa bốn phía tất cả đường ra, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, bắt đầu điên cuồng địa vây giết. Căn bản sẽ không xen vào việc của người khác Tô Thần, đột nhiên nhìn đến thí thần chiến thương, cả người đầu tiên là sững sờ một chút. Ngay sau đó thân thể đã biến mất tại nguyên chỗ. đó là thí thần chiến thương. Thí thần chiến thương, hắn trong nháy mắt đã đoán được đối phương là ai. Vô địch. Lúc trước hắn tiến về Hắc Đình đế quốc thời điểm, Vô địch đã rời đi đế quốc đi ra ngoài lịch luyện, đồng thời hắn chưa bao giờ thấy qua chính mình cái này hài tử. Ai có thể nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này gặp phải Vô địch, đồng thời trơ mắt nhìn Vô địch bị vây giết, loại kia đáng sợ sát ý trong nháy mắt ùng ùng kéo đến tuôn ra. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, tô thần người chưa tới, bá đạo tạp thiên chuyên đã hung hăng vãi ra. Ầm. Bên trong một vị khuy toái cảnh võ giả, còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, sau lưng vung đến tạp thiên chuyên, đã hung hăng nện ở sau trên óc. Chỉnh cái đầu trong nháy mắt u đầu sức tráng, bạo liệt xương máu tản mát các nơi. Tô Vô Địch đang rầu, nhìn xem chính mình làm sao có thể đầy đủ giết ra ngoài. Đột nhiên thấy có người xuất thủ tương trợ hắn, cũng là cảm thấy kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, sẽ có người dám trêu chọc Quỷ Hoang Tông. Hắn xác định chính mình không biết nam tử, bất quá bây giờ tình huống rất là nguy cấp, mấy chục vị khuy toái cảnh liên thủ, đối phương chỉ là chín dòng cảnh, phải chăng có thể lấy một địch 10. Vừa mới bị tức hồ đồ. Tô Thần vẫy tay một cái, trước mặt trong nháy mắt xuất hiện hai vị tinh không vô thượng thập cảnh, cuồng bạo thực lực thuận thế bao trùm hơn 10 người, cảnh giới chênh lệch quá đại tình huống dưới, tất cả mọi người căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, bị từng cái đồ sát hầu như không còn. Ngươi là ai? Ngươi gọi Tô Vô Địch. Tô Vô Địch gật gật đầu, cảm thấy rất là kinh ngạc, không biết người này vì sao biết mình tên, nói ra, thì không sai. Ta gọi Tô Thần. Nghe đến Tô Thần hai chữ, Tô Vô Địch thân thể hung hăng rung động, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, hắn đương nhiên biết Tô Thần là ai, phụ thân hắn thì kêu Tô Thần. Bịch, Tô Vô Địch trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, rất là ủy khuất nói ra, ê phụ thân, ta rốt cục nhìn thấy. Từ nhỏ chưa từng gặp qua phụ thân, Tô Vô Địch một mực bị người đế quốc lên án, hắn chỗ lấy rời đi đế quốc, trừ muốn lịch luyện bên ngoài, trọng yếu nhất còn là muốn tránh né mọi người nghị luận. Thở dài một tiếng. Tô Thần đỡ lên Tô Vô Địch, đối với mình đứa con trai này, hắn rất là áy náy cùng tự trách, năm đó bởi vì ngoài ý muốn, hắn cùng Vân Mộng phát sinh quan hệ, làm đến hắn chưa bao giờ thấy qua Vô Địch. Chỉ là hắn đưa cho Vô Địch một thanh thí thần chiến thương, lần này muốn không phải Vô Địch đột nhiên lấy ra thí thần chiến thương, hắn cũng không có khả năng nhận ra Vô Địch tới. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, rốt cuộc Vô Địch chỉ là tinh chủ cảnh, đối mặt mấy chục vị khuy toái cảnh võ giả vây giết, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Tuy nhiên Vô Địch đã giác tỉnh hỗn độn thể, tức thì bị hỗn độn cửu tán chung nhận chủ, bất quá thời gian có hạn tình huống dưới, Vô Địch cũng không có khả năng nắm giữ siêu cường thực lực. Có thể tăng lên tới tinh chủ cảnh, đã coi như là rất không tệ. Chúng ta một lần nữa tìm một nhà tửu lâu. Đúng. Nơi này chỗ phát sinh sự tình, căn bản không người dám quản nhiều, dù sao đã có người nhận ra, vừa mới bị tàn sát hơn 10 người, toàn bộ đều là đến từ Quỷ Hoang Tông. Lục gia. Gia chủ, không tốt. Chuyện gì xảy ra? Trong thư phòng, thả xuống trong tay thư tịch, Lục Vô Ngân mày nhíu lại nhăn, nhìn lên trước mặt hạ nhân, rất là không vui hỏi. Gia chủ, ngay tại vừa mới, Thanh Nguyệt Lầu truyền đến tin tức, nói là Tô Vô Địch tại Thanh Nguyệt Lầu chém giết Quỷ Hoang Tông 16 vị khuy toái cảnh võ giả. Cái gì? Lục Vô Ngân triệt để mộng, còn tưởng rằng là chính mình lỗ tai nghe lầm, bởi vì hắn biết rõ Tô Vô Địch thực lực, chỉ là cái gọi là tinh chủ cảnh, làm sao có khả năng chém giết 16 vị khuy toái cảnh võ giả, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Dưới tình huống bình thường, lấy tinh chủ cảnh cùng khuy toái cảnh ở giữa chênh lệch, tin tưởng liền xem như yếu nhất dòng cảnh võ giả, cũng có thể thoải mái mà trấn sát Tô Vô Địch. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe nói là có một vị nam tử đột nhiên xuất thủ tương trợ Tô Vô Địch. Điều tra ra sao? Không có. Hai người ở nơi nào? Tử Yên Lầu. Lục Vô Ngân sắc mặt rất là âm trầm, hắn biết rõ đến từ Quỷ Hoang Tông 16 người, bị Tô Vô Địch hai người chém giết, sẽ cho Lục gia mang đến bao lớn phiền phức, hơi không cẩn thận, thậm chí sẽ cho Lục gia mang đến tai họa ngập đầu, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Thật sự là đầy đủ phiền phức, Tô Vô Địch lại có trợ thủ. Không muốn đi ý, đồng thời đem nơi này sự tình truyền về Quỷ Hoang Tông, thì nói cho Cố Hàn, nói là ta ý tứ rất đơn giản, chống đỡ hắn cùng với nhất mạng, đến mức Tô Vô Địch sở tác sở vi, cùng ta Lục gia không có bất cứ quan hệ nào. Đúng. Lục Vô Ngân rất là bất đắc dĩ, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là phải cùng Tô Vô Địch phủi sạch quan hệ, tuyệt đối không thể để cho việc này lan tràn đến Lục gia, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Đối với Thanh Nguyệt Lầu chỗ phát sinh sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Man Hoang Thành, rốt cuộc Quỷ Hoang Tông thực lực rất là không yếu, đại khái thuộc về chuẩn nhất lưu thực lực, người nào dám càn rỡ như thế, tùy ý đồ sát Quỷ Hoang Tông người, quả thực không có đem Quỷ Hoang Tông để vào mắt. Tử Yên Lầu. Nghe xong Vô Địch chỗ nói, Tô Thần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn thấy, việc này thực sự bình thường cực kỳ. Mạnh được yếu thua, võ đạo thế giới cơ bản nhất sinh tồn quy tắc. Lục gia lựa chọn Quỷ Hoang Tông thiếu tông chủ, lựa chọn từ bỏ Vô Địch, đơn giản cũng là nhìn lên Quỷ Hoang Tông thực lực. Thiên phú tốt lại có thể thế nào, không chỗ dùng chút nào. Theo Tô Thần, thiên phú và thực lực căn bản không thể đánh đồng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thiên phú tốt không có nghĩa là ngày sau nhất định có thể trưởng thành, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Nhưng là có chỗ dựa hoàn toàn không giống, tối thiểu nhất có thể trong thời gian ngắn được đến chỗ tốt, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Một bên là Quỷ Hoang Tông, một bên là Tô Vô Địch, Lục Gia Hội lựa chọn như thế nào? Đổi lại chính mình, cũng sẽ không chút do dự lựa chọn Quỷ Hoang Tông, từ bỏ Vô Địch. Đứng tại Lục Gia lập trường khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì, bất quá đứng tại Tô Vô Địch góc độ nghĩ, việc này khẳng định là Lục Gia sai. Không có người sai, chỉ có lập trường khác biệt. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, Tô Vô Địch nói ra, "Ê phụ thân, ta biết ngươi ý tứ, bất quá ta cùng Nhất Mạng là thật tâm yêu nhau, Lục Gia chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ Quỷ Hoang Tông, riêng là lần này chúng ta giết Quỷ Hoang Tông nhiều người như vậy, Quỷ Hoang Tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ." Đối mặt cường đại Quỷ Hoang Tông, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Hắn từ mẫu thân chỗ đó đã nghe qua, liên quan tới phụ thân sự tình. Phụ thân đến từ một cái đẳng cấp thấp vị diện, liền xem như có thể đi vào tinh không vũ trụ, cũng cần từng bước một tu luyện. Mà hắn khởi điểm còn cao hơn phụ thân, coi như phụ thân thiên phú ngự trị ở bên trên hắn, tu luyện tốc độ cùng thực lực tuyệt đối là có hạn. Loại tình huống này, treo chọc Quỷ Hoang Tông, đối tại hai cha con bọn họ tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Ta minh bạch, ngươi cũng đã biết, Quỷ Hoang Tông tối cường giả là cảnh giới gì. Tựa như là tinh không chí tôn, tuy nhiên Quỷ Hoang Tông tại Man Hoang Đại Lục không tính là tối đỉnh cấp thế lực, bất quá tuyệt đối thuộc về chuẩn nhất lưu, phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đi Lục Gia. A, à, có ý tứ gì? Có chút ngây người nhìn lên trước mặt phụ thân, Tô Vô Địch không biết phụ thân rốt cuộc là ý gì. Theo Tô Vô Địch, liền xem như bọn họ tiến về Lục Gia lại có thể thế nào? Suy nghĩ một chút, Tô Vô Địch vẫn là nói, ê phụ thân, Lục Gia trên một đời gia chủ, cũng chính là Nhất Mạng gia gia, chính là tinh không chi chủ. Nói đến đây, Tô Vô Địch lời nói vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Loại tình huống này, liền xem như tiến về lại có thể thế nào, không có một chút tác dụng nào, thậm chí còn có thể bị Lục Gia nhục nhã một phen, thậm chí sẽ bị Lục Gia giam cầm, để lấy lòng Quỷ Hoang Tông đều nói không cho phép. Theo Tô Vô Địch, chính mình ra chuyện không quan trọng, tuyệt đối không thể liên lụy phụ thân. Muốn là phụ thân có cái gì việc bất trắc, chính mình nên làm cái gì? Mẫu thân lại nên làm cái gì? Cho dù chết, đều sẽ chết không nhắm mắt. Đúng là như thế, hắn khẳng định không nguyện ý để phụ thân tiến về Lục Gia. Đối với nhi tử ý tứ, Tô Thần há có thể không biết. Trong mắt hắn, mặc kệ là tinh không chi chủ vẫn là tinh không chí tôn, đều là không quan trọng sự tình. Đi. Phụ thân. Ngươi chỉ cần theo ta đi là được, nói cho ta Lục Gia ở nơi nào, chuyện còn lại, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nhìn lấy đã rời đi tửu lâu phụ thân, Tô Vô Địch thật sâu thở dài một tiếng, liền xem như thế nào lo lắng, cũng chỉ có thể theo phụ thân. Hắn đương nhiên biết, đây là phụ thân yêu thương chính mình mới sẽ như thế, bằng không lời nói, biết rõ Lục Gia là long đàm hổ huyệt, không phải người nào đều có dũng khí xông vào. Lục Gia. Chỉ lên trước mặt trạch viện, Tô Vô Địch nói ra, ê phụ thân, đây cũng là Lục Gia. Để bọn hắn thông báo. Tô Vô Địch gật gật đầu, thực sự không lay chuyển được phụ thân, chỉ có thể nói, ê phiền phức hai vị, đi cùng truyền một tiếng, liền nói Tô Vô Địch cùng cha tiếp kiến Lục Gia. Hai vị thủ vệ mi đầu chăm chú nhíu lại, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Lúc trước Lục Gia nhận chuẩn Tô Vô Địch thời điểm, bọn họ khẳng định là mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, hận không thể mỗi ngày nịnh nọt. Chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Lục Gia đã đem Tô Vô Địch đá ra khỏi cục bên ngoài, có thể nói như vậy, bây giờ Tô Vô Địch không còn là Lục Gia nhị tiểu thư hôn phu, bọn họ đều xem thường Tô Vô Địch. muốn cùng Quỷ Hoang Tông thiếu tông chủ so sánh với, có khả năng so sánh sao? Chính là bởi vì như thế, hai người rất là căm ghét nói ra, "Kệ Tô thiếu gia, ngươi có phải hay không đã quên, gia chủ cùng ngươi đã nói lời nói, theo trước đó bắt đầu, ngươi đã không có bất luận cái gì tư cách đặt chân Lục gia nửa bước, chúng ta chỉ là canh cổng, mời Tô thiếu gia không nên làm khó chúng ta, mời Lăng." Lăng chữ nói đến phá lệ nặng, đây cũng là Tô vô địch thân phận hôm nay, thậm chí ngay cả nhìn cửa lớn đều có thể tùy ý nhục nhã, bởi vì tại hai người nhìn đến, bây giờ Tô vô địch đã không còn là trước kia Tô vô địch. Nhục nhã thì nhục nhã, Tô vô địch lại có thể thế nào, dám ra tay sao? Nơi này là Lục gia, cũng không phải Tô vô địch tùy ý dương oai địa phương. Phẫn nộ Tô vô địch, bị Tô thần kéo lại, vừa cười vừa nói, "Ở nhớ kỹ, hôm nay lão cha cho ngươi học một khóa." Đi tới trước mặt hai người, Tô thần mặt mũi tràn đầy cười hì hì bộ dáng, người vô hại và vật vô hại bộ dáng, để cho hai người cảm thấy rất là phẫn nộ, còn không đợi hai người có bất kỳ nói nhảm. Ba ba. Trực tiếp hai cái bạt tai, hung hăng phiến tại hai người trên mặt, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, trực tiếp tát đến hai người bay lên, kém chút đầu bạo liệt. Nhìn lấy bá đạo như vậy phụ thân, Tô vô địch cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cha mình thật đúng là đầy đủ bưu hãn. Lần này không có thông báo, Tô thần mang theo Tô vô địch trực tiếp xông vào, dám cản người, đều sẽ bị bàn tay đập bay, đây là Tô thần một mực tại khống chế lấy. Muốn không phải nhìn đến nhi tử trên mặt mũi, phàm là bị hắn phiến trúng người, không ngoài dự tính đều sẽ vẫn lạc. Đại sảnh bên ngoài. Đi tới Lục Vô Ngân, còn có chạy đến Lục Nhất Mạng đều hơi kinh ngạc. Vô địch ca ca. Kéo lại chính mình nữ nhi, Lục Vô Ngân trùng điệp lạnh hừ một tiếng, hắn đương nhiên biết Tô vô địch lần này đến đây ý tứ, đơn giản cũng là tìm người trợ giúp, muốn bức bách gia tộc thả người. Thả người khẳng định là không thể nào sự tình, rốt cuộc lần này Tô vô địch chém giết Quỷ Hoang Tông 16 người, muốn là Quỷ Hoang Tông trách tội lên. Đến thời điểm hắn không cách nào hướng Quỷ Hoang Tông bàn giao. Rốt cuộc hắn đã đáp ứng Quỷ Hoang Tông, muốn đem Nhất Mạng gả cho thiếu tông chủ Cố Hàn, tuyệt đối không thể lật lọng. Cha, van cầu ngươi thả ta ra, ta là thật tâm ưa thích vô địch ca ca, ta không muốn gả cho Cố Hàn. Làm càn. Lục Vô Ngân là thật giận, hắn không nghĩ tới chính mình nữ nhi như thế làm càn, vậy mà không để ý gia tộc sinh cùng tử, rốt cuộc việc này việc quan hệ gia tộc an nguy. Bất kỳ người nào cũng không thể chẳng quan tâm. Nhất Mạng, ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi sinh là ta người Lục gia, chết là ta Lục gia quỷ, ta hiện tại thì minh xác nói cho ngươi, ngươi cùng hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng cùng một chỗ, đồng thời ngươi chỉ có thể gả cho Cố Hàn, hiểu chưa? Nghe đến phụ thân lời nói, Lục Nhất Mạng sắc mặt triệt để biến, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn lấy phụ thân. Tuyệt vọng. Bởi vì Lục Nhất Mạng tâm lý rất rõ ràng, phụ thân khẳng định không phải đang nói đùa. Bởi vì Quỷ Hoang Tông uy hiếp quá lớn, một khi chính mình gả cho Cố Hàn, liền có thể cho gia tộc mang đến thực chất tính lợi ích, làm sao có khả năng cự tuyệt. Phụ thân, cho dù chết, ta cũng sẽ không gả cho Cố Hàn. Nhất Mạng, đã từng ta cũng không có phản đối với các ngươi cùng một chỗ, nhưng là đối mặt Quỷ Hoang Tông, ta Lục gia không có bất kỳ biện pháp nào, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn gia tộc bị diệt sao? Một bên là mình âu yếm người, một bên là gia tộc sinh tử, lựa chọn như thế nào? Lục Nhất Mạng rất là bất đắc dĩ. Một mực không nói lời nào Tô thần, đột nhiên nói ra, ở ngươi Lục gia lựa chọn, ta không có quyền hỏi đến, nhưng ta nhi tử sự tình, ta lại muốn quản. Ngươi lại là người phương nào? Tô vô địch lập tức nói ra, ở đây là ta phụ thân Tô thần. Rất là cảnh giác nhìn lên trước mặt Tô thần, bởi vì Lục Vô Ngân rất rõ ràng, trước đây không lâu, chính là này người chém giết đến từ Quỷ Hoang Tông 16 người. Dám ra tay, nói rõ này người đã làm tốt rơi chạy chuẩn bị. Rất là bất đắc dĩ. Bởi vì cái gọi là chân trần không sợ đi giày. Tô thần cùng Tô vô địch có thể trốn rời, Lục gia có thể làm được sao? Khẳng định là không được. Tô tiên sinh, ta minh bạch ngươi thương con sốt ruột, nhưng là cũng mời ngươi thông cảm ta khổ tâm, ta Lục gia tại Man Hoang Thành đã thâm căn cố đế. Trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào chuyển di ra ngoài, đồng thời Quỷ Hoang Tông cũng không cho phép ta Lục gia rời đi. Xem ở Nhất Mạng trên mặt mũi, phụ tử các ngươi rời đi a, hy vọng các ngươi có thể tránh đi Quỷ Hoang Tông truy sát. Dám giết Quỷ Hoang Tông người, Lục Vô Ngân đã đoán được Quỷ Hoang Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ truy sát Tô thần hai cha con. Hai cha con có thể chống lại Quỷ Hoang Tông sao? Theo Lục Vô Ngân, khẳng định là không thể nào sự tình. Tô thần lại là gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Ngài đa tạ Lục gia chủ nhắc nhở, bất quá ta đã quyết định, ta hai cha con tạm thời lưu tại Lục gia. Không được. Liền không chút suy nghĩ, Lục Vô Ngân trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa cái gì, việc này rốt cuộc rất là mẫn cảm, nếu như bị Quỷ Hoang Tông biết, bọn họ thu lưu hai cha con, đến thời điểm đem lửa giận phát tiết đến Lục gia làm sao bây giờ? Lão tử chém giết Quỷ Hoang Tông 16 người, nhi tử lại là nhất mạng người yêu, cả hai điệp gia tình huống dưới, muốn nghĩ cũng biết Quỷ Hoang Tông sẽ nghĩ như thế nào. Không cần nói Lục Vô Ngân, cho dù là Tô Vô Địch cũng không nghĩ tới, phụ thân hội chọn lựa như vậy. Không có ngăn cản, cũng không có hỏi nhiều. Theo Tô Vô Địch, đã phụ thân làm như thế, khẳng định là có phụ thân chính mình lý do. Lục gia chủ, ta người này tính khí không tốt lắm, ngươi kính ta một thước, ta liền sẽ kính ngươi một trượng, nếu là có người dám phạm tiện, vậy ta chỉ có thể dùng ta biện pháp đến giải quyết, hy vọng Lục gia chủ không muốn khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng. Nhất mạng, ta cùng Vô Địch tạm thời ở tại ngươi Lục gia, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý. Cái kia ngươi có nguyện ý hay không an bài cho ta một cái chỗ ở? Tô Thúc Thúc xin mời đi theo ta. Lục Nhất Mạng bởi vì Tô Vô Địch duyên cớ, đối Tô Thần rất là cung kính, vẫn chưa nàng không biết vì cái gì, nhìn đến trước mặt Tô Thần, luôn là có an lòng cảm giác. Nhìn lấy rời đi ba người, Lục Vô Ngân sắc mặt rất là âm trầm. Gia chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Việc này nếu như bị Quỷ Hoang Tông biết, chúng ta có lý không nói được, Tô Thần khẳng định là cố ý, thì là muốn mượn đao giết người. Lục Vô Ngân gật gật đầu, hắn vô cùng rõ ràng Tô Thần ý tứ, thì là muốn mượn đao giết người, tốt thừa cơ mang đi nhất mạng, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Nghĩ tới đây Lục Vô Ngân, lập tức phân phó nói, để cho ta nhìn chằm chằm nhị tiểu thư, nhớ kỹ, ba người bọn họ tuyệt đối không thể rời khỏi gia tộc nửa bước. Đúng. Sau đó nói cho Quỷ Hoang Tông, liền nói Tô Thần hai cha con, đã bị ta trấn áp ở gia tộc, để bọn hắn nhanh phái người đến đây. Đúng. Màn đêm buông xuống. Lục Nhất Mạng cùng Tô Vô Địch chăm chú ỷ lại cùng một chỗ, ở dưới ánh trăng lộ ra rất là điềm tĩnh, hai người cũng không nghĩ tới, bọn họ cũng sẽ lại gặp mặt thời điểm. Trước đó theo lấy bọn hắn tách rời, hai người dĩ nhiên minh bạch, muốn gặp lại so với lên trời còn khó hơn, rốt cuộc muốn trấn áp Quỷ Hoang Tông, bức bách Lục gia đáp ứng bọn hắn hai người sự tình, thật sự là rất khó khăn. Vô Địch ca ca, ngươi nói Tô Thúc Thúc, phải chăng có thể uy hiếp ở Quỷ Hoang Tông? Theo Lục Nhất Mạng, đã Tô Thúc Thúc dám lưu tại gia tộc, đồng thời không chút kiên kỵ chém giết Quỷ Hoang Tông người, nói rõ khẳng định không sợ Quỷ Hoang Tông. Nếu là có thể uy hiếp ở Quỷ Hoang Tông, như vậy nàng và Tô Vô Địch ở giữa sự tình, tin tưởng gia tộc và phụ thân cũng sẽ không lại cắm tay. Rốt cuộc liền Quỷ Hoang Tông đều có thể uy hiếp, huống chi là gia tộc, đây mới là nơi mấu chốt, Tô Vô Địch minh bạch Nhất Mạng ý tứ, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, kể ta cũng là lần đầu tiên gặp phụ thân, thực không dám giấu giếm. Ta cũng không biết phụ thân thực lực chân thật, bất quá phụ thân hẳn không phải là người lỗ mãng, đã dám ở lại, khẳng định là có chỗ ỷ lại. Vô Địch ca ca, ta đáp ứng ngươi, bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ không gả cho Cố Hàn, cho dù là chết. Ngươi sẽ không chết. Nơi xa. Yên tĩnh đứng tại trong màn đêm Tô Thần, ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn lười nhắc tiến về Quỷ Hoang Tông, lần này lưu tại Lục gia, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Lục gia khẳng định sẽ đem tin tức truyền cho Quỷ Hoang Tông. Chỉ cần Quỷ Hoang Tông phái người đến đây, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Tinh không chí tôn. Đồ bỏ đi mà thôi, căn bản không có đem cái gọi là tinh không chí tôn để vào mắt. Lần này đến đây mang hoang thành, chủ yếu là vì khóa chặt hỗn độn thiên phi mà đến, lại không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải chính mình nhi tử Vô Địch, vẫn chưa nhi tử còn có lớn như thế phiền phức. Quay người rời đi. Trở lại chỗ ở. Tô Thần nhìn mình mu bàn tay, chính mình đệ tử Thương Âm Hy, đã giác tỉnh hỗn độn nguyên thần, chỉ là không biết vì cái gì, vậy mà lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, đến mức khi nào hội tỉnh lại còn không rõ lắm. Trong tay xuất hiện một cái hỗn độn hạt giống, Tiểu Bàng, Đạo Hoàng bốn người, đã bị hắn một lần nữa gieo xuống hỗn độn hạt giống, ngày sau đều là mình hỗn độn người bảo vệ, đây mới là bảo đảm nhất sự tình. Tô Thần nghĩ tới chính mình nhi tử, muốn là đổi lại người khác, dám giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn chí bảo nhận chủ tình huống dưới, hắn khẳng định sẽ không chút do dự gieo xuống hỗn độn hạt giống, để thành vì chính mình hỗn độn người bảo vệ. Duy chỉ có chính mình nhi tử, cho lúc trước Tô Hình Thiên gieo xuống hỗn độn hạt giống, đã rất là hối hận, sau đó sẽ đi kỹ tộc, toàn lực tương trợ Tô Hình Thiên tiêu trừ hỗn độn hạt giống, rốt cuộc hắn không có khả năng để Tháp Linh khống chế chính mình nhi tử. Đến mức vô địch, Tô Thần cũng không nghĩ tới, phải chăng cho vô địch chủng phía dưới hỗn độn hạt giống, để vô địch thành vì chính mình hỗn độn người bảo vệ, việc này ngày sau hãy nói. Nhìn lấy trên mu bàn tay Phượng Hoàng đồ án, Tô Thần không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng bao vây lấy hỗn độn hạt giống, chậm rãi dung nhập vào cánh tay Phượng Hoàng đồ án bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.